Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, kịch liệt đại chiến. Bò, o, một tiếng trâu giống rung trời, tam xoa kích trong tay thần thú đầu trâu nở rộ chập chờn hồng quang. Mang theo vượt qua tốc độ âm thanh khí bảo trong nháy mắt đâm ra. Châm tiện đối với dâu. Kiếm ánh sáng cùng tam xoa kích đối chọi gay gắt, đánh, kiếm khí trắng muốt cùng chập chờn hồng mang khắp nơi tứ ngược. Đại địa ở rung động thời điểm từng khúc vỡ vụn, khơi dậy bụi mù đem hai bao trùm, thời điểm bay ra kiếm khí cùng hồng mang những nơi đi qua. Không phải đại địa nứt ra chính là dưới mặt đất vùi lấp. Phạm vi nhóm tất cả đầu trâu quái nhỏ không một may mắn thoát khỏi. Trận doanh nhân loại, có 800 cấm vệ thi triển kiếm khí chém, trong tay đại kiếm phân ra vài thanh kiếm khí phi kiếm, cản trở tràn lan mà đến công kích, các ngươi nhanh chóng lui về sau, đây không phải các ngươi có thể vây xem chiến đấu. Người cất cao giọng nói, nhân loại nơi này thân thể quá mức yếu đuối, cho dù chặn công kích, nhưng chỉ vẻn vẹn là chấn động. Liền tử thương rất nhiều người. Nghe vậy, nhân loại liên quân lẫn nhau nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng lui về sau 100 mét. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh từ trong bụi mù vang lên. Từng đảo xuyên qua sương mù bắn về phía phương xa cột sáng. Nhân loại liên quân mặc dù không thấy được tình hình cụ thể, nhưng cũng biết tình hình chiến đấu sợ là vô cùng kịch liệt. Dạng. Bản thân trộn lẫn lấy năng lượng tối linh khí liền 10 phần nồng nặc. Cộng thêm cấp 2 kiếm thần cung trợ giúp, sương mù căn bản là không cách nào cản trở tầm mắt. Một bên ngự sử kiếm khí chém rào sát nghiêu đầu quái. Một bên ngắm nhìn lấy chiếm cứ, vô luận bọn họ vẫn là nghiêu đầu quái đều không phải là quyết thắng mấu chốt. Chân chính mấu chốt ở chỗ đại tế ti cùng đầu châu ác thú. Nhưng đối phương cái kia đầu châu ác thú vậy mà cùng đại tế ti đánh cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa chiến đấu đến bây giờ, rất rõ ràng, về mặt sức mạnh, thể tích khổng lồ đầu châu ác thú muốn vượt qua kiếm y. Bằng vào lực lượng cường đại, tốc độ cũng sẽ không chậm bao nhiêu, chẳng qua tốc độ của đại tế ti nhanh hơn. Đơn giản giống như thuấn di, nghiêu đầu quái quanh người đâu đâu cũng có kiếm quang. Đầu châu ác thú lực lượng vô cùng lớn, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không ngăn được đại tế ti kiếm khí ác liệt. Mặc dù không cách nào nhất kích tất sát, nhưng bên ngoài thân không ngừng có miệng vết thương sinh ra. Không bao lâu, cũng đã toàn thân đẫm máu. Kịch liệt tình hình chiến đấu kéo dài suốt 10 phút đồng hồ. Nghiêu đầu quái bị 800 cấm vệ chém giết gần 10 vạn. Những này bên ngoài thân nghiêu đầu quái phòng ngự rất cao. Cho dù trong tay đại kiếm là ám hợp kim chế tạo. Hơn nữa kiếm khí cũng 10 phần phong duệ. Nhưng muốn không bị nghiêu đầu quái che mất, nhất định phải nhất kích tất sát. Kể từ đó, tiêu hao tối linh lực là không thể tránh được, nhưng nghiêu đầu quái số lượng nhiều lắm, dù cho không có chém giết từng cái là tiêu hao một tia tối linh khí. Nhưng trong chiến đấu nơi nào có thời gian khôi phục, một tia tơ trắng còn tốt, hơn vạn tơ lập tức có vấn đề, trong cơ thể tối linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng đối diện đầu trâu quái nhỏ vẫn còn có vài chục vạn nhiều. Trong lòng kiếm y cũng là hơi giận cùng hơi kinh. Kinh ngạc trước mắt cái này đầu trâu ác thú phòng ngự. Phải biết trong tay nàng thanh này bị rót vào tối linh khí về sau giống như kiếm ánh sáng vũ khí. Thế nhưng là xen lẫn đại lượng ám kim ngọc. Phong duệ cùng cường độ đủ là đơn thuần ám hợp kim mấy chục lần. Nhưng cái này đầu trâu ác thú cũng chỉ là một chút vết thương da thịt. Không biết kiếm y kinh ngạc, cái này đầu trâu ác thú đồng dạng kinh ngạc. Nó có thể tung hoành nhiều cái tinh hệ, thậm chí từ một cái tên là thiên sứ tộc văn minh trong tay toàn thân trở lui. dựa vào là chính là cái này thân không thể địch nổi phòng ngự. Cho dù là hung hiểm nhất tiễu trừ, cũng chỉ là phá vỡ một chút da thịt, nhưng kéo dài tới cái này ngon miệng vật thật, rõ ràng cùng mình, đều là cấp 3 thần thể, bằng vào trên người đẹp áo giáp, lại có thể bảo vệ tốt Iron Fist của mình. Mình ba đời thân thể mặc dù không có trên lý luận mà nói, hình như so với thiên sứ văn minh cái gọi là đệ tứ thần thể. Mặc dù không có sân nhỏ lẫn nhau định vị, khung máy trong nháy mắt khôi phục năng lực, nhưng lực phòng ngự lại cao hơn nhiều. Trong tay đối phương thanh kia cổ quái kiếm, lại có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn. Xem ra muốn làm thật, tà lão Ngưu cũng không muốn chết ở chỗ này, đầu châu ác thú chuẩn bị ứng phó toàn lực. Nhưng sau một khắc, còn không chờ đợi đầu châu ra sát chiêu, mấy trăm đạo linh lực kiếm khí trong nháy mắt đánh tới. Suy tính đến đối phương kiếm ánh sáng ác liệt độ, đầu châu ác thú né, mắt thấy như vậy, trong chiến đấu kiếm y mắt phượng ngưng tụ, chợt thông qua kiếm thần cung mở ra lỗ sâu trong nháy mắt xuyên qua đến 800 cấm vệ bầu trời. Kiếm y ném ra kiếm ánh sáng trong tay, kiếm ánh sáng đánh mấy cái xoáy, cuối cùng thời gian dần trôi qua hướng xuống, lơ lửng ở trong hư không. Kiếm y hai mắt ánh sáng vàng ngưng tụ, khẽ kêu nói, cấp 2 kiếm thần cung, bắt đầu năng lượng tối phụ trợ. Năng lượng tối phụ trợ đã khởi động, kèm theo trong đầu không tình cảm chút nào ba động lời nói. Trong cơ thể kiếm y trống rỗng xuất hiện một luồng đã cường đại đến gần như muốn đem nàng no bảo. Năng lượng tối, vạn kiếm quyết, ông, kèm theo kiếm y khẽ kêu thanh âm. Trước mặt cách đó không xa trôi lơ lửng kiếm ánh sáng đột nhiên do trắng muốt chi sắc thay đổi thành ám kim sắc, lại ám kim chi sắc quang mang đại thịnh, kiếm thể giống như hoa sen nở rộ. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, đầu châu ác thú vừa rồi tránh thoát kiếm khí trong nháy mắt, một đóa do phi kiếm hợp thành thể tích lớn nhất ám kim sắc hoa sen trên không trung nở rộ. Thấy được đóa này trên không trung xoay chậm chậm, hoàn toàn do phi kiếm hợp thành to lớn hoa sen, trong lòng Ngưu đầu quái thầm nói, không được. Sau một khắc, nguyên bản tráng kiện vô cùng hai tay trong nháy mắt bành trướng. Vòng vòng vầng sáng màu đỏ giống như kim cô bình thường quấn quanh ở trên cánh tay. Sau đó đưa cánh tay nâng cao, ngửa mặt lên trời phát ra thầy thuốc châu giống lên. Giết! Không trung, kiếm y một đôi tay nhỏ hoàn mỹ trong nháy mắt nhất định. Miệng nhỏ thả ra tràn đầy sát khí khẽ kêu, xoay chậm chậm tối kim liên hoa trong nháy mắt như mưa rơi xuống. Tràng diện đơn giản hùng vĩ đến dọa người trình độ. Vào mắt chỗ, che khuất bầu trời, tất cả đều là từ trên trời giáng xuống, biến thành lưu quang, vạch phá bầu trời mưa kiếm. Bò, o. Đầu châu ác thú ngửa mặt lên trời gào thét, bành trướng hai tay trong nháy mắt đập vào mặt đất, kẹt, phương viên ngàn mét đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, chợt ở biên giới chỗ, một đạo chập chờn hồng quang hợp thành vòng tròn, một đạo cột sáng đỏ thẫm mang theo khí tức hủy diệt trong nháy mắt hướng thương khung phun trào. Cái này phương viên ngàn mét trong phạm vi, những nghiêu đầu quái kia ở đầu châu ác thú một đôi Iron Fist đập vào mặt đất, đã sinh sinh làm vỡ nát, phun trào lại đem nó nuốt sống cột sáng đỏ thẫm chỗ đến. Mưa kiếm trực tiếp mẫn diệt. Thấy đây, nằm ở cuồng bạo trong cột ánh sáng đầu châu ác thú hai mắt màu đỏ tươi hơi nghi hoặc một chút. Chợt thuận lợi lại sáng tỏ, trước kia thanh kiếm kia sở dĩ có thể bị thương mình, bởi vì lực lượng hợp nhất, hiện tại lực lượng phân tán nhiều như vậy, tự nhiên liền mình yếu nhất tuyệt chiêu đều không thể đột phá. Điểm này Thải Y vẫn luôn biết đến. Trước mắt những này kiếm ánh sáng cũng không phải trong tay nàng thanh kiếm này thực thể. Mặc dù có cấp 2 kiếm thần cung hướng trong cơ thể nàng rót vào tối có thể, nàng cũng làm không được phân hóa ra nhiều như vậy thực thể. muốn cầu tối linh lực hoàn toàn vượt qua thân thể nàng hiện tại mức cực hạn có thể chịu đựng. Mượn cấp 2 kiếm thần cung phát động vạn kiếm quyết, chỉ vì đem cái kia lít nha lít nhít nhỏ nghiêu đầu quái toàn bộ chém giết. Người thần kiếm tinh có thể chết, nhất là cấm vệ, nhưng tuyệt không thể chết ở chỗ này. Mưa kiếm tan mất, mấy chục vạn nghiêu đầu quái vậy mà con còn sót lại không tới ngàn con. Gần như có thể tính là toàn quân bị diệt. Tiên nhân uy vũ, tiên nhân, thấy này trước mắt một màn, nhìn trước mắt nhìn một cái vô tận, bầy khắp đại địa, chất đống thành núi nhỏ nghiêu đầu quái. Trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong nháy mắt bảo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Bò, o, không được, trong lòng kiếm y giật mình. Hai con người nhìn về phía đầu châu ác thú, một tiếng xưa nay chưa từng có châu tiếng giống truyền đến. Vô tận tiếng gầm quét sạch cứ vậy mà làm chiến trường này. Liền là có 800 cấm vệ cản trở, nhân loại liên quân cũng bị tiếng gầm đánh chết tươi tới gần vạn người. Chỉ thấy nghiêu đầu quái tứ chi đụng đáy, mặt đất cực độ rung động, cặp kia màu đỏ tươi đến cực hạn mắt to. Khổng lồ cảm giác nguy cơ xông ra kiếm y phương tâm. Muốn tránh né, nhưng thời không liền giống tỏa định. Số liệu tối khẩn cấp liên hệ cấp 2 kiếm thần cung. Khiến mở ra lỗ sâu đem kiếm y truyền tống đến phương vị khác. Nhưng nghĩ vừa mới sinh ra, vạn mét đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, chừng hơn 30 mét. Thể tích khổng lồ giống như gò núi bình thường đầu châu ác thú bóng người biến mất trong nháy mắt. Kiếm y hai con ngươi đồng tử màu vàng hơi co rụt lại. Trong nháy mắt ngưng tụ đại lượng tối. Tối linh lực, kiếm ánh sáng trong tay ám kim ánh sáng bạo phát chợt tất cả đều nội liễm. Hướng trước người một chém. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,